Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1149, tụ tập. Đã sớm chuẩn bị, Lý Mục vừa nghe, trong lòng nhất thời hiện lên một chút hy vọng. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là có lật bàn hy vọng, dù sao cái kia chút đứng ở cái thế giới này đỉnh các đại lão. Có thể vận dụng tài nguyên, không thể đo lường, có lẽ sẽ có hậu thủ gì cũng bất nhất định. Cái gì chuẩn bị? Hắn đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Lão thần côn sờ cằm một cái, nói, hai loại đối sách, lùi một bước gió êm sóng lặng, tiến một bước trời cao biển rộng. Lý Mục ngẩn ra, vào lúc này, còn đánh bí hiểm gì? Bất quá, thoáng suy nghĩ. Hắn cũng là suy nghĩ minh bạch, lùi một bước gió êm sóng lặng, ở lùi chữ, là muốn lui trở về hỗn độn thế giới trở xuống tinh vực bên trong thế giới đi. Đây coi như là lẩn trốn đi, cầu an ở hạ giới, có thể tạm thời gió êm sóng lặng, cứ như vậy, có thể bảo lưu hỏa trùng, củi cháy lửa truyền, chịu nhục, lấy chờ đến thời gian, tiến một bước trời cao biển rộng. Thì lại ở chỗ tiến vào chữ, chính là muốn chủ động giết vào tiên giới, thâm nhập địch cảnh, một bên tránh né truy sát, vừa tu luyện tiên thuật, đem tiên giới khuấy một long trời lở đất, như cá tiến vào biển rộng, thiên địa rộng lớn, rất có khả năng, hai loại biện pháp, một cái bảo thủ, một cái cấp tiến, đều gặp nguy hiểm, đều có một con đường sống. Đều không phải là sách lược vẹn toàn, nhưng nghĩ lại một nghĩ, ở như vậy đại tai nạn thời đại, như thế nào lại có cái gì sách lược vẹn toàn? Lý Mục lại nghĩ đến, nếu như đạo cung chủ nhân, kiếm quân các thánh địa hùng chủ, sớm đã biết hôm nay một màn, cái kia lúc đó, trong lòng bọn họ, là hạng nào tuyệt vọng cùng phẫn nộ, làm ra lựa chọn như vậy? Cũng là bất đắc dĩ đi, dù sao như là bọn hắn, nhất định là bị tiên giới trọng điểm để mắt tới đối tượng. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát, sẽ bị trọng điểm truy sát. Nếu là bọn họ thuận theo hắn hậu bối cường giả đồng thời chạy trốn lời, chắc chắn đưa tới tiên giới bất kể giá cao truy sát. Ngược lại là làm liên lụy tới bọn hậu bối, Lý Mục vui mừng chính mình biết những chuyện này tương đối chế. Vì lẽ đó không cần đi trải qua dày vò. Có lúc vô tri cũng là một loại chuyện rất hạnh phúc tình. Lão thần côn nói, bây giờ đạo cung chủ nhân, kiếm quân đám người sớm tựu đã làm xong chuẩn bị, hào phóng chịu chết, lấy bản thân đến bảo tồn nhân tộc hòa chủng, bảo tồn thánh địa truyền thừa. Nhân tộc 10 đại thánh địa chỉ sợ là cũng đã luân hãm Lôi đạo tổ sơn cùng hoa tàng tự hàng rồi. Cái khác thánh địa chiến bại, ngoại trừ nhân tộc ở ngoài, cái khác các đại chủng tộc, tình cảnh có lẽ kém hơn. Tiên giới tiền trạm 36 bộ, thi hành là chém đầu sách lược, đem thế giới này tất cả đại chủng tộc, thế lực lớn, võ đạo hoàng đế, chuẩn đế đều thu hoạch một cha. Chẳng khác gì là cắt đứt thế giới này võ giả sống lưng. Đủ để lệnh cái khác đại bộ phận tu sĩ đều tuyệt vọng. Sau đó, ở lần đầu tiên thu hoạch phía sau, tiên giới sẽ từ từ mục nuôi hỗn độn thế giới, như là loại rượu và thức ăn một dạng. Một cha địa thu hoạch, tiên giới qua lâu rồi cái kia loại đao cày hỏa chủng một loại dã man cướp đoạt. Chỗ đi qua... Hóa thành đất hoang nguyên thủy thực dân thời đại, hạ giới vị diện là có hạn, thật giống như thích hợp trồng trọt màu mỡ ruộng tốt là có hạn một dạng. Cho tới bây giờ, trải qua vô số lần hủy diệt cùng chinh phục phía sau, tiên giới mỗi phát hiện một cái hạ giới vị diện quá trình, đều cực kỳ khó khăn. Lý Mục nói, vậy ngươi chuẩn bị lựa chọn cái nào một loại? Lão thần côn phải đi tiên giới, vẫn là trở về trong tinh hà, ảnh hưởng sâu xa, khà khà, ta nơi nào cũng không đi, tự lưu lại nơi này hỗn độn thế giới bên trong, lui về quá mất mặt, giết tiến vào tiên giới quá nguy hiểm, vẫn là lưu cho các ngươi người trẻ tuổi như vậy đi làm đi. Lão thần côn không cần mặt mũi địa đạo. Lý Mục trong lòng thở dài, có thể vừa đánh tan Trích Tiên tồn tại, bản hẳn là bực nào khiến người ngước nhìn sùng bái hâm mộ a. Nhưng một mực lão thần côn thần thái này ngữ khí, chính là để Lý Mục tôn kính không nổi. Điều này cũng có thể chính là người bố trí uy lực đi. Lão thần côn đã sớm đem mình người bố trí làm vỡ. Đang khi nói chuyện, Vương Thi Vũ bạch bạch bạch tiến vào đại điện, nhìn lướt qua Lý Mục, nói, bên ngoài đến một đám người chim, nói là xin vào dựa vào Lý Mục. Lý Mục cùng lão thần côn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng một mảnh sáng sủa. Người chim, đó chính là Vũ tộc. Vũ tộc xin vào, thuyết minh chủng tộc này đã đến tuyệt lộ trình độ. Rất nhanh, Lý Mục liền gặp được An Tình Chuẩn Đế. Lý công tử, An Tình Chuẩn Đế tiến nhập đại điện, hướng về Lý Mục chắp tay. Hắn là ở mô phòng theo học tập nhân tộc hành lễ phương thức. Lý Mục lấy lễ đón lấy, An Tình Chuẩn Đế không chút nào giấu giếm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem bây giờ vũ tộc thảm trạng đều nói thẳng ra. Cuối cùng, hắn thành khẩn nói, ngày xưa vũ tộc đã trở thành lịch sử, sở hữu huy hoàng, trong một đêm không còn nữa tồn tại. Bây giờ chúng ta chỉ cầu Lý công tử che chở, vì là đồ chủng tộc kéo dài, như có bất kỳ sai phái, làm đem hết toàn lực, tư thế bày rất thấp. Lý Mục cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn ở thăng tiên chi địa, tiếp xúc qua An Tình Chuẩn Đế, biết người này là kiêu hùng bên trong kiêu hùng, co được giãn được, cũng không có vũ tộc ngạo mạn cùng cố chấp, xem như là vũ tộc bên trong ít có khai minh nhân sĩ. Đang khi nói chuyện, Vương Thi Vũ đi mà quay lại, hôm nay thật là náo nhiệt, bên ngoài lại tới nữa rồi một bầy khỉ. Vương Thi Vũ nói, Lý Mục vừa nghe, liền biết là ai, vội vã tự mình đi ra ngoài nghênh. Nhìn thấy viên hống trong nháy mắt đó, Lý Mục rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chủ, viên hống tới liền muốn hành lễ. Lý Mục một thanh ngăn cản, trực tiếp cắt ngang, nói, đã nói rồi, bây giờ lấy gọi nhau huynh đệ. Viên hống trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại lần nữa gặp được Lý Mục. Vị này viên tộc tân hoàng, chỉ cảm thấy được cả người ung dung, tất cả áp lực tan thành mây khói. Lý Mục để người chuẩn bị phòng xá sân bãi, thu xếp viên tộc tàn quân. Này đãi ngộ, muốn so với đối với vũ tộc được rồi mấy lần. An Tình Chuẩn Đế từ đại điện bên trong đi ra đến, thấy thế cũng không ước ao, hắn biết Lý Mục cùng viên hống trong đó tình nghĩa tuyệt đối không phải chính mình có thể so với, mà vũ tộc thời đại cùng loài người đối lập, quan hệ không thân, mà viên tộc xưa nay cùng loài người quan hệ thân cận. Không thể trách Lý Mục nhất bên trọng nhất bên khinh, đâu vào đấy viên tộc phía sau. Lý Mục đối với làm sao dàn xếp vũ tộc, trong lòng cũng có kế hoạch, gần 10.000 vũ tộc tinh nhuệ được phép ở Thái Huyền Thư Viện phạm vi trăm dặm bên trong dựng trại đóng quân, nhưng không được đi vào thư viện bên trong. An Tình Chuẩn Đế ngỏ ý cảm ơn. Phía sau, hắn bắt đầu mang theo vũ tộc tàn quân tìm kiếm doanh trì, dựng trại đóng quân, chỉnh đốn nghỉ ngơi. Vũ tộc bên trong, khá có một ít cường giả, mắt gặp được viên tộc chiếm được tương đương lễ ngộ. So sánh bên dưới đối với chính mình đãi ngộ như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy bất mãn, oán trách lên, đây coi là cái gì? Cự tuyệt ở ngoài cửa sao? Vì sao không để cho chúng ta tiến nhập trong thư viện mặt? Những trường mao kia hầu tử đều đi vào. Đúng đấy, An Tình đại nhân, chúng ta không màng sống chết, thiên lý xa xôi mà đến, nhưng được đãi ngộ như thế. Nhân tộc Lý Mục, thật sự là hơi quá đáng. Ta vũ tộc, nhịn không được khuất nhục như vậy. Rất nhiều vũ tộc cường giả, càng nói càng là tức giận. An Tình Chuẩn Đế trong lòng thở dài một hơi. Rất nhiều lúc, hắn đều vì đồng tộc đồng đội trong máu cái kia loại không giải thích được cảm giác ưu việt cùng ngạo mạn, cảm thấy xấu hổ. Dù cho là đến rồi bây giờ hoàn cảnh, như cũ có rất nhiều đồng đội, thấy không rõ lắm hiện thực, giống như là diệt quốc hoàng tử, chạy nạn thời gian, vẫn chưa thể bày chính vị trí của chính mình, như cũ ở hướng về lòng tốt thu nhận giúp đỡ hắn bình dân. Cường mời cơm ngon áo đẹp, các người nhìn nơi đó, An Tình Chuẩn Đế chỉ Thái Huyền Thư Viện đạo phương hướng. Vũ tộc các cường giả nhìn một vòng, không có gì tình huống khác thường a, từng cái không hiểu ra sao, không biết An Tình đại nhân là có ý gì. An Ninh Chuẩn Đế nói, các người có thể cảm giác được chung quanh đây trong hư không? Đại chiến phương tận khí tức sao? Lại nhìn một chút thư viện xung quanh, một vùng đất cằn cỗi, các người cảm thấy được, ở chúng ta đến trước khi tới, Thái Huyền Thư Viện cùng Lý Mục, không có tao ngộ đến tiên đạo thế lực công kích sao? Hắn vừa nói như thế, vũ tộc các cường giả mới phản ứng lại, cẩn thận cảm ứng phía sau, từng cái sắc mặt đều đại biến, trong hư không, còn sót lại cực kỳ đáng sợ tiên đạo khí tức, chưa từng tản đi, trong đó có mấy đạo khí tức. Thậm chí muốn so với ngày đó vây công vũ tộc vương thành tiên đạo cường giả càng đáng sợ hơn. An Ninh Chuẩn Đế nói, tiên đạo đại quân vây công bên dưới, bộ tộc ta biến thành tro bụi, mấy trăm ngàn năm gốc gác, không đỡ nổi một đòn, mà Thái Huyền Thư Viện lại có thể ở càng đáng sợ hơn công kích bên dưới. Hoàn hảo không chút tổn hại, này nói rõ cái gì? Một ít vũ tộc cường giả, sắc mặt từ từ lúng túng, thuyết minh vũ tộc không bằng Thái Huyền Thư Viện sao? An Tình Chuẩn Đế cực kỳ kiên nhẫn phân tích giải thích. Thái Huyền Thư Viện thực lực, vượt xa tưởng tượng của các ngươi, bây giờ, có thể ở hỗn độn thế giới chống lại tiên đạo thế lực. Đẩy lên một chốn cực lạc địa phương, cũng là chỉ có nơi này, một đường trên đi tới. Các người hẳn là thấy được các đại chủng tộc, thế lực bị diệt tuyệt thảm trạng, lẽ nào đều quên sao? Vũ tộc chúng cường giả đầu óc bên trong, nhất thời nổi lên một đường trên nhìn thấy thảm trạng. Rất nhiều đại chủng tộc đều bị trở thành tu la tràng, hầu như diệt tộc, thi thể tùy ý có thể thấy được. Như vậy hồi ức, đơn giản là ác mộng, để người không rét mà run. An Ninh Chuẩn Đế nói, có thể ở thư viện trong vòng trăm dặm đóng trại, đã coi như là Lý Mục lớn quá mức độ, hình đồng ý với trả giá che chở. Quên ngày xưa, nhân tộc cùng vũ tộc là như thế nào đối lập cừu thị sao? Đừng nói Lý Mục không nguyện ý vũ tộc tiến nhập thư viện bên trong. Cái nào sợ sẽ là hắn không chấp nhận chúng ta xuất hiện ở thư viện trong vòng ngàn dặm bên trong. Đều không có bất cứ vấn đề gì. Vì lẽ đó, vào lúc này, tuyệt đối không nên được voi đòi tiên. Một đám vũ tộc cường giả nghe vậy đều có chút tâm nhét. An Ninh Chuẩn Đế lại nói, Lý Mục có thể đánh bại tiên đạo thế lực, cũng có thể ung dung hủy diệt chúng ta. Vì lẽ đó, hắn hôm nay đã không phải là các ngươi ngày xưa trong ấn tượng nhân tộc tiểu nhân vật, mà là cấp cao tại thượng cường giả chân chính. Đối với cường giả, xin lấy ra lòng kính nể. Chúng vũ tộc cường giả thi hương không mặt mũi nào. Loại này chênh lệch, đối với thói quen kiêu ngạo cùng cố chấp bọn họ tới nói, như cũ phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn thích ứng. Ngày đó, không chỉ là vũ tộc cùng viên tộc, phía sau lại có người tộc 10 đại trong thánh địa thần cơ bách luyện mới sinh đời truyền nhân. Mang theo hẹn trước người thao túng đệ tử, chật vật mà xin vào dựa vào. Gia phụ trước khi lâm chung, lệnh ta tới nương nhờ vào Thái Huyền Thư Viện. Một cái tư thế oai hùng bộc phát thanh niên, máu tươi nhuộm đỏ chiến bào, quỳ ở thư viện cửa. Hắn là Gia Cát Vân con trai thứ 3. cũng là một cái nhỏ nhất nhi tử, tên là Gia Cát nhận trước, cũng là thần cơ bách luyện thánh địa trẻ tuổi một thay thế bên trong. Nhất là Trác Tuyệt một cái tiểu thiên tài, phụ thân ngươi, hắn, Lục Mục sắc mặt khiếp sợ, khó có thể tin, Gia Cát Vân dĩ nhiên chết rồi. Đây là hắn ngày gần đây nghe được to lớn nhất tin dữ. Gia Cát nhận đi về phía trước lễ phía sau, đứng lên, nói, gia phụ cùng trong tộc sở hữu trưởng lão đồng thời, chống lại ma tiên, yểm hộ chúng ta lui lại, thà chết không lùi, cuối cùng chết trận. Người trẻ tuổi nói câu nói này thời điểm, trong mắt đều đã ẩn tàng rồi bi thương, thay vào đó là cừu hận cùng phẫn nộ. Một đám lửa trong lòng của hắn điên cuồng thiêu đốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục